Vĩnh Sinh, chương 1217, từng bước kinh tâm, góc truyện audio.com, nơi hoang dã, những sơn mạch thật lớn, tế đàn cổ xưa, đường hầm thời không, đan dược hương khí, hết thảy cấu thành một bản đồ bảo tàng, nhưng Phương Hàn lại biết nơi này mỗi bước đều tràn ngập sát khí. Hắn vận dụng tiểu túc mệnh thuật loáng thoáng cảm giác được từ trong hư không truyền tới những thủ đoạn phải giết. Giờ khắc này, hắn có cảm giác như bị một tên sát thủ tuyệt thế đang âm thầm theo dõi. Bất cứ lúc nào cũng phải đón nhận một kích chí mạng. Trưởng môn, tòa tế đàn kia chính là nhập khẩu đan giới mà chúng ta phát hiện ra. Bị chúng ta liên thủ tế luyện rất lâu mà thủy chung vẫn chưa có kết quả. Ngài tiến lên xem sao. Không sai, trưởng giáo Chí Tôn được tín ngưỡng thánh kinh từ thời thánh đường thượng cổ lưu lại. Khẳng định có thể tìm được sự huyền bí trong đó. Thấy Vũ Hoàng chần chừ, đám hoàng giả Hoa Gia Hoa Văn Xương liền nói. Được, chúng ta cùng nhau vào xem. Vũ Hoàng gật gật đầu, nếu nơi này thật sự là nhập khẩu vào đan giới, vũ hóa môn chúng ta thật có thể một bước lên trời. Trong khi nói, hắn ngẩng đầu bước lên, chậm rãi đi về phía dãy núi thật lớn kia, đám hoàng giả Chí Tiên Hoa Gia Hoa Văn Xương hiện lên thần sắc vui mừng cùng đi theo phía sau. Năm người bọn họ loáng thoáng hình thành một trận pháp chặt đứt đường lùi của Vũ Hoàng. Thân thể Vũ Hoàng khẽ chấn động, tu vi của hắn như thế nào? Cũng đã nhìn ra đám người Hoa Gia này lòng dạ bất lương, không ngờ dám âm mưu diệt sát hắn. Phương Hàn ở trong tề thiên giới của Vũ Hoàng, cảm giác được tình cảm đau lòng, bi phẫn, nghi hoặc nhưng còn có một cổ quyết đoán cương nghị, biết người này đã hạ quyết tâm nào đó. Hiện tại, Vũ Hoàng đã chân chính xác định đám người Hoa Gia này đang âm mưu hãm hại hắn. Ngẫm lại người này vì Vũ Hóa Môn đã làm không biết bao nhiêu việc trấn áp quần hùng, khiến Vũ Hóa Môn mọc cánh thành tiên, sừng sững không ngã. Hiện tại không ngờ lọt vào phái bảo thủ của Vũ Hóa Môn ám toán. Phương Hàn có thể hiểu được sự bi phẫn trong lòng Vũ Hoàng. Từng bước đi tới tế đàn cổ xưa trong dãy núi. Phương Hàn cảm giác được sát khí vô hình từ trong hư không đang càng lúc càng mãnh liệt. Phía sau, Hoa Gia Ngũ Lão càng lúc càng khẩn trương, gần như bất cứ lúc nào đều có thể phát động một kích sát chiêu chí mạng đối với Vũ Hoàng. Tình hình hết sức căng thẳng, đột nhiên Vũ Hoàng dừng bước. Việc dừng bước đột ngột này lập tức khiến sự tình xảy ra biến hóa. Sát khí trong hư không đang chờ phát động có chút bị tán loạn. Phương Hàn sư đệ, mặt bên trái, ở sâu trong 5496 đoạn tầng không gian, liệt hoàng ẩn nấp nơi đó. Tuy một ẳng hắn ẩn nặc rất khá nhưng ta lại cảm ứng được thân thể tiên thiên hòa thần. Ta đã tập trung linh hồn hắn, đồng loạt ra tay, trước giết hắn đã. Một cỗ ý niệm chóp mắt đã xuất hiện trong óc Phương Hàn. Hóa ra Vũ Hoàng dừng bước một chút chính là do đã phát hiện có sát thủ mai phục. Trong óc Phương Hàn quá nhiên hiện ra một bóng người đỏ như lửa đang ở sâu trong không gian đoạn tầng. Khí thức hoàng giả Chí Tiên dù của hắn dù che giấu rất tốt. Quá thực không có chút kẽ hở nào, bản thân Phương Hàn căn bản không thể phát hiện ra. Đáng tiếc lại không che mắt được Vũ Hoàng. Vũ Hoàng quả thật lợi hại, cảnh giới của ta kém hắn quá xa, cũng được trước đồng thời ra tay, giết liệt hoàng, trừ đi một đại tai họa. Những tên hoàng giả Chí Tiên này quay vào một chỗ, hợp, góc truyện audio.com, thành đại trận giết được một người thì đại trận cũng không hoàn chỉnh càng dễ phá giải. Phương Hàn biết mặc kệ thế nào hôm nay cũng sẽ diễn ra một trận ác chiến có 1-0-2. Cao thủ nanh hoàng an bài vây sát Vũ Hoàng khẳng định đã chuẩn bị thủ đoạn tuyệt sát. Những cường giả thiên địa đồng thọ này muốn giết chết ngoại trừ cỏ thiên quân ra tay. Nếu không gần như là không thể. Động thủ, hống, Vũ Hoàng chóp mắt truyền thần niệm cho Phương Hàn, chỉ rõ vị trí ẩn núp của liệt hoàng, nhân lúc sát ý của các cao thủ hỗn loạn đột nhiên hét lớn một tiếng. Không gian bốn phía lập tức giống như thủy tinh bị nghiền vỡ. Một cỗ pháp lực dao động mang tính hủy diệt xâm nhập vào sâu trong thời không, liên tiếp phá nát mấy trăm không gian song song, ở sâu trong đám không gian vỡ nát này xuất hiện một thân ảnh đỏ như máu. Cũng xuất hiện một hoàng giả do hỏa thân tạo thành, như một mặt trời chói chang, vô cùng cuồng bạo. Phát ra thần quang chói mắt, giết, Vũ Hoàng liên tiếp đánh ra bổn kiếm, bổ về phía mặt trời chói chang kia. Bổn kiếm này chính là công lực hắn ngưng tụ suốt đời. Dụng kiếm ngự thần, dụng thần thông khí, dụng khí ngưng ý, một kiếm đoạn nhân quả, hai kiếm chám tâm nguyện, ba kiếm phá vạn pháp, bổn kiếm cầu tương lai. Tín ngưỡng kiếm, ba ba ba bá, giữa bổn kiếm này thần ân như hải, mênh mông như triều tịch cả thiên địa đều bị cỗ kiếm vê nào bao phủ. A hát, liệt hoàng đang ẩn núp còn chưa kịp phát động đã bị một kích bất ngờ của Vũ Hoàng, bốn kiếm liên tiếp chém lên trên thân thể, bộc phát đỗ loại tín ngưỡng đạo thần của thánh đường viễn cổ. Khiến cả thân thể và linh hồn hắn hoàn toàn bị xé nát. có cảm giác như bị đày vào địa ngục khôn cùng. Vũ Hoàng, thật độc, ta không cam lòng, liệt hoàng thánh thể của ta tổn thất 8 phần nguyên khí. Thọ mệnh của ta đã bị chém mất hơn phân nửa, ta không cam lòng, tại sao có thể như vậy, ta đã ẩn núp rất tốt, làm sao ngươi có thể phát hiện ra được, hơn nữa, không phải cứu phục thần phù đã che giấu suy tính của ngươi ư. Sao ngươi biết chúng ta mai phục, không Âu không cách chương.